Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, chương 1889, chín bí. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ ném xuống nàng, thu hồi màu xanh lá cây đạo nguyên mảnh vỡ, tức giận nói, đi thôi, ngũ thải xà ánh mắt không thôi, nhìn trên bầu trời đạo nguyên mảnh vỡ như nhau. Ủ rũ cúi đầu ảo não đi. Hạ Vũ há mồm nuốt vào những thứ này mảnh vỡ, bụng sôi trào, một quả ngón út lớn màu xanh lá cây hạt châu nhỏ dung hợp trăm cái màu xanh lá cây mảnh vỡ tạo thành mộc hệ hạt châu. Hạ Vũ cảm nhận được lực lượng cường đại bồi bổ, đích lẩm bẩm nói, cái này hoặc giả mới thật sự là đạo nguyên đi, quả nhiên đủ sức. Chính là thánh chủ cấp sinh linh khác, chỉ sợ cũng vạn phần quá khắt khe. Hạ Vũ vừa nói, trong mắt lộ ra vẻ nóng như lửa. Biết cái này đạo nguyên thế giới, cũng không phải là muốn vào liền có thể vào. Trước mắt lần này cơ hội, phải vững vàng bắt, bỏ qua lần này nhanh chóng tăng lên thực lực cơ hội. Không chừng lại phải đến ngày đó, thực lực mới có thể nhanh chóng tinh tiến. Hạ Vũ ở nơi này vòng ngoài và bên trong thành chỗ giáp giới, chú ý thăm dò, gặp phải yêu thú trực tiếp đi lên thì làm, đánh thắng được thì đánh, không đánh lại chạy. Liên tiếp 7 năm, Hạ Vũ ở nơi này vượt qua, rồi sau đó, lại một phần chia đi tới nơi này. Hiển nhiên vòng ngoài bị Hạ Vũ tàn sát hàng loạt yêu thú, đã cung không đủ cầu. Tà chỉ bọn họ chỉ có thể đi sâu vào. Hạ Vũ 3 ngày trước thiếu chút nữa bị một con gấu đen giết chết. Gấu đen kia mạnh tà hồ, phỏng đoán chính là thánh chủ đại viên mãn sinh linh. Gặp phải vậy được quỳ, khó thoát khỏi cái chết. Hạ Vũ càng đừng nói nữa, giao thủ 10 chiêu bị to lớn tay gấu đánh thành trọng thương, cuối cùng là giả chết mới tránh được một kiếp. Hạ Vũ ở sâu dưới lòng đất bên trong huyệt động, bế quan chữa thương, hao phí nửa năm thời gian. Hạ Vũ mở mắt ra, lòng vẫn còn sợ hãi nói, cái này gấu đen, tuyệt đối là bên trong thành sinh linh, nếu không không thể nào như thế mạnh, hơn nữa trong cơ thể đã có đạo nguyên hạt châu loại vật này. Tối thiểu một quả, Hạ Vũ phán đoán, biết gấu đen thực lực cực mạnh. Nhưng mà trong cơ thể đồ, giống vậy mê người, nguy hiểm và thu hoạch, hiện lên thành đang so ví dụ. Hạ Vũ hiện tại, không phải hắn đối thủ, chỉ có thể nhớ, cùng mình đột phá bất hủ sau đó, đang lộng chết cái này. Hôm nay Hạ Vũ trong cơ thể, đã có 7 cái đạo nguyên hạt châu, 5 hệ đều đủ, còn có một quả sấm châu, một quả phong châu. 7 cái đạo nguyên hạt châu lực lượng, bồi dưỡng thân xác, để cho Hạ Vũ mỗi thời mỗi khác, cũng có thể cảm giác được thực lực vi mạt tăng lên. Hơn nữa bất hủ cổ trai, tựa hồ có chút giãn ra. Hạ Vũ lòng đất 100.000 mét địa phương, bế quan tu luyện, hẳn coi là an toàn. Hạ Vũ ngồi ở nham thạch nóng chảy bầu trời, đỉnh đầu hiện lên 40 cái đại đạo lực. Giờ phút này hóa thành tất cả loại vô địch, hoa tuyết băng mâu trường kiếm, loan đao như tháng, trường cung, hắc súng vân, vân, 40 cái đại đạo, toàn bộ hóa thành hình dáng. Hạ Vũ có thể cảm giác được, những thứ này đại đạo hóa thành đồ, cũng không phải là thật thể, nói cho đúng còn có một chút hư ảo cảm, nếu là có thể thỉnh thoảng hóa thành thật thể. Mình là có thể bước vào bất hủ cảnh giới. Vì thế, Hạ Vũ bế quan, hiểu tuyết chi đạo, dưới người nham thạch nóng chảy bị tuyết rơi nhiều bao trùm, không thể hòa tan chút nào. Tuyết này giống như hư ảo, lại giống như thật thể, lẫn nhau gian, hư hư ảo ảo, qua lại thay đổi, chứng minh Hạ Vũ ở đánh vào bất hủ cảnh giới, không ngừng thất bại. Quay lại ở đánh vào, cái này nhắm một cái quan, chính là 50 năm. Thời gian Hoàng Phủ Thiết Nghiêu trở về, cha xem tình trạng, sống chết không tìm được Hạ Vũ, còn lấy là treo. Bất quá nghe được tà trí bọn họ nói, Hạ Vũ thực lực ở vòng ngoài hoành hành vô kỵ, không có yêu thú có thể giết hắn. Hơn nữa gần đây, vậy không việc gì đại chiến thảm thiết. Nếu như Hạ Vũ gặp phải nguy cơ, đại chiến thảm thiết, tuyệt đối sẽ kinh động bọn họ. Rất hiển nhiên không có, tuyệt đối là đang bế quan. Hoàng Phủ Thiết Ngưu lúc này mới yên tâm, dặn dò tà trĩ bọn họ. Thời gian chỉ còn lại 100 năm. 100 năm sau đó, tất cả mọi người đều muốn thối lui ra nơi này. Đạo nguyên thế giới sẽ đóng cửa. Tà trĩ bọn họ cũng nhận được tin tức. Hạ Vũ vậy có tin tức truyền tới. Bất quá một mực không xem. Ở sâu tầng thứ tư bế quan, giác quan thứ 6 khép kín, ngoại giới tất cả sự vật cũng không biết. Trong vòng 50 năm, Hạ Vũ tựa như đặt mình vào ở tuyết thế giới, không ngừng cảm ngộ tuyết bí ẩn. Rốt cuộc ở một ngày này, Hạ Vũ bế quan thượng phong, sức lực gió gào thét, mây đen đầy vải, trên trời hạ xuống lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Không có một chút ý định giết người, giống như hòa thuận vô cùng. Cái này khác thường dị tượng, để cho không thiếu yêu thú gầm thét, sao động bất an. Nhưng mà thiên kiếp ở tạo thành là bất hủ cướp, không tú cướp, tổng cộng 649 đạo. Một đạo so một đạo mạnh, không chống nổi vậy thì thân tử đạo tiêu. Chống nổi, liền đứng hàng bất hủ, tuổi thọ mấy chục ngàn chờ. Trong mắt người bình thường, tuổi thọ mấy chục ngàn chờ là bực nào thần kỳ à? Trên căn bản chính là bất tử bất diệt à? Nhưng mà, Hạ Vũ phá cửa ra, ngất trời 9 tầng trời, phát hiện không thiếu yêu thú gầm thét, hướng mình vọt tới, như một đầu phát điên husky. Hạ Vũ cực độ không nói, lắc mình tung xòe cánh chạy, căn bản không dám quay đầu, bởi vì bị sau lưng những yêu thú kia xông vào mình lôi kiếp bên trong khu vực, trong đó còn sẽ vượt qua thánh chủ cấp bậc người. Đây quả thực là đùa thôi. Đến lúc đó thiên kiếp, không giết chết mình không thể. Dị tượng bực này, để cho tà trĩ bọn họ đều thấy được. Hạ Vũ cường thế độ kiếp, rõ ràng là bất hủ cướp. Tà trĩ ở đỉnh một ngọn núi bên trên, hai tay sau lưng, cả người bạch bào, phong tư trác tuyệt, nhanh gió vù vù, để cho hắn 3000 tóc đen theo gió múa. Thâm thúy mâu quang nhìn phía xa Hạ Vũ, hắn thần giác khẽ nhếch, lạnh nhạt nói, Hạ Vũ, rốt cuộc đột phá sao? Bất hủ à, xem ra ta cũng nên đột phá. Lời nói rơi xuống, tà trĩ trong mắt thoáng qua sắc bén vẻ. Cái này siêu cấp yêu nghiệt, đã từng mấy lần thiếu chút nữa âm chết Hạ Vũ. Hôm nay tà trĩ phóng lên cao, đỉnh đầu mây đen dày đặc. Thiên kiếp đang nhanh chóng tạo thành, lại có người ở mạnh độ bất hủ kiếp nạn. Hạ Vũ vậy chú ý tới, mở trọng đồng, thấy được tà trĩ, không khỏi liếc khinh bỉ, biết sự việc sẽ không trùng hợp như vậy. Tà trĩ tên khốn kiếp này, tuyệt đối ở cùng mình đột phá bất hủ, thanh thế thật lớn, hấp dẫn những thú dữ này đi qua, sau đó hắn lại đột phá. Xa so mình ung dung hơn. Hạ Vũ không khỏi mặt đen trước, một bụng ý nghĩ xấu hắn, nhưng cho tới bây giờ không ăn im lìm thua thiệt. Vì thế Hạ Vũ sậm mặt lại, nhìn phía sau một đoàn thánh chủ cấp yêu thú, không khỏi khó chịu vô cùng. Đỉnh đầu thiên lôi, phía sau cái mông theo một đám đòi mạng quỷ, người này xem đều muốn bẫy chết mình à. Hạ Vũ một mực rất không rõ ràng, tại sao đám này yêu thú như thế thích thiên kiếp. Ngay tại Hạ Vũ nghi ngờ thời điểm, trong cơ thể 7 viên đạo nguyên hạt châu ở trên trời sấm chút xuống một khắc kia, sấm sét tập thân, tóc đào thụ, 7 viên đạo nguyên hạt châu hiện lên lực lượng, đột nhiên bảo đảm 10 lần, nhanh chóng rèn luyện Hạ Vũ thân xác. Cái này làm cho Hạ Vũ ngay tức thì thức tỉnh, tựa như rõ ràng những thứ yêu thú này. Tại sao thấy được thiên kiếp? Liền cùng thấy được cha ruột tựa như được. Những thứ này thánh chủ cấp yêu thú trong cơ thể đều có đạo nguyên mảnh vỡ. Bọn họ muốn mượn thiên kiếp lực, kích thích đạo nguyên mảnh vụn lực lượng. Biện pháp mặc dù quá khích, nhưng là lại vô cùng là hữu hiệu, có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực. Cho dù như vậy, Hạ Vũ cũng không dám làm bậy, xông vào một con yêu thú, mình còn có thể chống đỡ được qua. Khẽ cắn răng, hai đầu cũng có thể đặc biệt hàng ngàn hàng vạn con yêu thú, cùng chung tràn vào mình thiên kiếp bên trong, coi như là chân tiên vậy được chết. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ chỉ có thể cắm đầu tiếp tục chạy. Đáng tiếc bất hủ thiên kiếp, ước chừng 649 nói, kéo dài dài đến một cái tháng lâu. Hạ Vũ cũng sắp khóc. Thiên kiếp này vốn là đáng sợ, hết lần này tới lần khác những yêu thú kia không biết xấu hổ đuổi theo hắn chạy, đưa đến Hạ Vũ thiếu chút nữa độ kiếp thất bại, bị thiên kiếp đánh chết. Cuối cùng quyết chống, thiếu chút nữa vận dụng nữ đế bức họa, rốt cuộc độ đi qua, có thể Diệp Thu như cũ được đường chạy. Dẫu sao yêu thú quá nhiều, một đường tập kích bất ngờ trăm ngàn dặm, phía sau còn đi theo hơn 10 đầu không cân nhắc yêu thú. Hạ Vũ tuyết chi đạo, đạt tới bất hủ cảnh, thực lực chợt tăng, dĩ nhiên không phải 40 đạo toàn bộ đều bước vào bất hủ cảnh giới. Chỉ có tuyết chi đạo bước vào bất hủ cảnh giới, bất quá cái này vậy là đủ rồi. Hạ Vũ xoay người, sát khí lăng nhiên, nhìn đuổi tới hơn 10 con yêu thú, lật tay thiên địa biến sắc, gió cuốn mây trôi, tuyết trắng cuốn lên, đột nhiên hóa thành từng đạo ác liệt sát khí, cuộn sạch hướng hơn 10 đầu thánh chủ cấp yêu thú. Ngay tức thì, hơn 10 đầu thánh chủ cấp yêu thú toàn bộ bay rớt ra ngoài, giống giận run sợ hãi gầm to. Hạ Vũ một chỉ điểm ra, diệt tiên chỉ phát động, cường thế chém cái này hơn 10 con yêu thú, không chút lưu tình. Xa xa, một mực trong bóng tối quan sát những thiên tài kia, trong lòng mơ hồ run lên, hiển nhiên bị Hạ Vũ thực lực đáng sợ kinh động, lúc này mới đột phá bất hủ, liền chém chết thánh chủ cấp yêu thú như cắt cỏ vậy tùy ý. Quả nhiên càng thiên tài siêu cấp, đến hậu kỳ, chênh lệch và người khác càng rõ ràng. Vì thế, một tia sáng trắng tấn công tới, rừng rưng thanh âm vang lên. Hạ Vũ, nên tới đánh một trận. Tới, không cần suy nghĩ, Hạ Vũ cũng biết là tà chỉ cái này không bình thường. Sau đó một trường đánh ra, phà ánh sáng trắng, một tiệc áo dài trắng Hạ Vũ, đứng ở bầu trời mênh mông bên trên, tà chỉ một tiệc bạch bào, lặng lẽ đến, đứng ngạo nghễ ở mái vòm dưới, cùng Hạ Vũ đối lập. Cái này đối với địch thủ cũ, ngày hôm nay muốn phân thắng bại, chính là thư sinh bọn họ, cũng là rối rít chạy tới, không muốn bỏ qua cái này một tràng kịch hay. Diệp Khởi Linh chân đạp hư không, sải bước đi tới, cất cao giọng nói, tốt như vậy hí, ta làm sao có thể bỏ qua? Ha ha, làm sao, các ngươi hai huynh đệ một khối lên sao? Tà Chí cười nói, Diệp Khởi Linh lắc đầu nói, đều là người quen, lẫn nhau biết gốc biết rễ, không cần khích tướng, đại ca, để ta đi, Tà Chí muốn đánh bại ta, cũng không phải là một, hai năm tâm tư. Giờ phút này, Hạ Vũ không nghi ngờ chút nào, Tà Chí hàng này còn sống, có phải hay không liền vì đánh bại mình. Tà Chí ánh mắt sắc bén, hai tay hoa động, đánh ra từng đạo khó hiểu quỹ tích, trên mình khí thế bạo tăng, lạnh nhạt nói, sáp, ông, bầu trời một tiếng chiến minh, Tà Chí bóng người, chia làm hai. Hai cổ đích thực khí thế, giờ phút này cùng trong chốc lát bùng nổ, theo phân thân kém không nhiều. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng nói, chín đấu chữ, đúng vậy, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, ta hao phí 5 thời gian trăm năm, mới đưa 9 chữ góp đủ. Vì ngươi mà chuẩn bị, ta chỉ ngay tức thì đánh tới. Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, cũng không dám xinh xắn cái này, liền vẫy tay huơi quyền lên. Hạ Vũ thể xác vô song, trải qua mới vừa rồi lần nữa rèn luyện, một quyền đánh ra, cao đến 12 triệu cân lực lượng. Tà chỉ oanh quyền tới, kết quả cảm nhận được cái này cổ lực lớn, thân thể giãy giụa, ngay tức thì đem hơn nửa lực đạo tháo xuống, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Binh, ông, thiên địa một tiếng chiến minh, tà chỉ bổn tôn bên kia, lần nữa phân ra một đạo thân ảnh, giống như một cái khác hắn, thoát thai ra, thực lực không giảm điểm chút nào. Chính là bóng người cũng là đỉnh cấp chiến lực. Cái này giống như ba cái tà chỉ cùng trong chốc lát công kích Hạ Vũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. TIUYENCV.com/DO-NOI-TSI-NOI-CUC-NOI-PSAM-NOI-TSAN-TROCK-NHÂN-QUÀ-THIẠN-ÁC. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.